Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2004, chương 2004, thiên điện chỗ sâu nhất tin tức. Lúc này, lại một cái bát đá mở rộng, Tần Mặc bay vút mà ra, thân như tơ liễu, bay bổng rơi xuống đất, nhìn thấy Hồ Tam gia hắc đầu mặt đen bộ dáng, Tần Mặc không khỏi vui lên. Cười nói, Hồ Tam gia, người sợ không phải muốn thịnh đi sở hữu tất cả thần đan. Chỉ thấy lợi trước mắt, bị diễm trì kim ô chi linh trừng trị đi à? Những lời này, có thể nói là một câu bên trong đích, khiến cho Hồ Tam gia mặt mo càng thêm đen. Liên tục khoát tay, phủi sạch quan hệ, kim ô chi linh, ba đồng bạn thì là ngẩn ngơ, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Đãi nghe xong Tần Mặc giảng thuật, cao ải tử đợi đều là chấn động, không nghĩ tới diễm trong ao còn cất giấu như vậy tồn tại. Hồ Tam gia càng là rụt rụt đầu, vẻ mặt nghĩ mà sợ, hiển nhiên mới vừa rồi bị Thái Dương chân hỏa trừng phạt không nhẹ. Tần Mặc nhìn về phía Hồ Tam gia, lắc đầu, theo trong cơ thể cái kia căn thần vũ ở bên trong, hắn thì là hiểu rõ đến vì sao Hồ Tam gia sẽ bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Bởi vì chi kia ngân dịch nóng chảy lò luyện từng là kim ô trong điện đúc khí lò luyện, căn này phượng hoàng chi vũ lúc trước đang ở đó tòa trong lò luyện luyện chế, sáp nhập vào Thái Dương chân hỏa chi lực chung ra cái này lò luyện, vốn là kim ô điện bảo vật. Hồ Tam gia trừng mục, rất là giật mình, một chuyến đồng bạn nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Đây không phải một cái tin tức tốt. Nàng kia đề cập, tập kích đại diễn thiên địa tông thế lực, đã có tà ma hắc thủ quân cờ ẩn, cũng có bụng dạ khó lường thế lực, không để cho nhân tộc siêu cấp thế lực tồn hậu thế ở giữa. Cũng tức là nói, khí luyện thế gia trung gia, 89/10 tựu là cái này hai tốp thế lực một trong. Chiến huyết gia tộc, thoạt nhìn lai lịch đều không quá sạch sẽ a hát. Tần Mặc lẩm bẩm nói, ánh mắt lạnh như băng. Thảo luận một hồi, một chuyến đồng bạn dứt bỏ những suy đoán này. Trao đổi lần này thu hoạch tâm đắc, một chuyến đồng bạn ở bên trong. Thu hoạch nhỏ nhất, tự nhiên là Hồ Tam gia. Bất quá, Tần Mặc nhưng lại không quá tin tưởng, lão gia hỏa này trong ngôn ngữ luôn luôn chút ít từ ngữ mập mờ, lại để cho Tần Mặc không khỏi hoài nghi, lão gia hỏa này đến tột cùng vì sao sẽ bị đốt cháy thành cái dạng này. Về phần Tần Mặc tăng lên, thì là lại để cho cao ải tử rung động không thôi. Cái này người lùn thật không ngờ, Tần Mặc vậy mà hấp thu mấy cái bát đá thần đan chi lực, cũng trùng kích hoàng chủ cảnh hậu kỳ thành công. Tiểu tử ngươi sẽ không sợ chồng đỡ chết sao? Cao ải tử nhe răng, nhưng lại tương đương cao hứng. Tần Mặc thực lực tăng lên, đại biểu cho tại đây phiến di chỉ đường xá hội thuận lợi rất nhiều. An Lôi Thành thì là vẻ mặt sợ hãi thán phục. Hắn một mực chắc chắc, Tần Mặc thu hoạch nhất định kinh người, nhưng lại không thể tưởng được. Thiếu niên này đúng là một lần hành động đột phá hoàng chủ cảnh hậu kỳ. Kể từ đó, bọn hắn chi đội ngũ này thực lực tại cốt trong tháp cũng là đạt đến VIP nhất cấp độ. Kỳ thật, Tần Mặc vẫn có chỗ giữ lại, cũng không đề cập thanh kim thần diễm biến hóa, cũng vẻn vẹn là cáo chi các đồng bạn. Tại phân thân thuật suy diễn lên, đã có không nhỏ đột phá. Trên thực tế, lúc này đây thu hoạch, đối với thực lực tăng lên lớn nhất, chính là cái kia căn Phượng Hoàng Chi Vũ. Từ khi chiến ý chi lực cùng Phượng Hoàng Chi Vũ dung hợp về sau, Tần Mặc tự phát giác được, tu luyện chiến chủ sát pháp không ngừng phát sinh biến hóa. Hắn tin tưởng, hiện tại thi triển hư ba lưu quang, uy lực của nó so với cùng Trần Giật Nguyên giao phong lúc sẽ có lớn lao tăng lên. Đi thôi, cái này đầu thiên lộ còn chưa đi xong. Tại thiên điện di chỉ ở chỗ sâu trong, nói không chừng còn có càng lớn cơ duyên. Tần Mặc nói như vậy nói, còn lại đồng bạn cũng là gật đầu, chuẩn bị khởi hành, ly khai Kim Ô Điện. Một chuyến đồng bạn theo đồ nhái bảo vách tường trung đi ra. Hồ Tam gia dựa theo trước khi thủ pháp, lần nữa phong bế mặt này hậu thổ hoàng cực bích đồ nhái. Hướng phía Kim Ô Điện đại môn đi đến, đi vào cửa đại điện. Trong giây lát Tần Mặc tâm niệm vừa động, ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc, một ngón tay điểm ra, chỉ kiếm như mang. Bắn thẳng về phía trong đại điện một cái nơi hẻo lánh. Ai ở nơi nào nhìn trộm? Đi ra, cái này một cái chỉ kiếm ngang trời. Tướng không gian sinh sinh xuyên thủng. Hắn kiếm quang cực nhanh. Tật như lưu tinh, trận tông Tần Mặc. Quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng lợi hại. Đáng tiếc, cái này phiến thiên điện di chỉ. Tướng trở thành ngươi chôn cất sinh chi địa. Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, cái kia chỗ trong bóng ma, xoay mình được hiển hiện một đạo vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, đúng là tướng kiếm quang hấp vệ đi vào, trừ khử hầu như không còn. Giống, phanh, lúc này, Cao Ải Tử, An Lôi Thành cũng là tập, kích, đến, đều là thi triển tuyệt chiêu, một quyền, một thương giao thoa. Hắn uy thế bành trướng như nước thủy triều, nhưng mà, đạo kia vòng xoáy sinh ra hấp lực, nhưng lại vô cùng vô tận, đúng là tướng Cao Ải Tử, An Lôi Thành thế công tất cả đều hóa giải. Thấy thế, Cao Ải Tử, An Lôi Thành cả kinh, nhào nhào bay ngược trở về, rơi vào Tần Mặc bên người, cùng đồng bạn hình thành hợp kích trận thế, coi chừng. Thằng này không giống bình thường. Thực lực của người này, tại hoàng chủ cảnh hậu kỳ phía trên, Cao Ải Tử, An Lôi Thành nhanh chóng làm ra phán đoán. Đột nhiên xuất hiện cường giả tu vi. Khi bọn hắn phía trên, Tần Mặc híp mắt, hắn đã ở trước tiên, tự triển khai giác quan thứ 6, nhưng lại phát hiện chỗ bóng tối một mảnh mơ hồ. Dò xét không đến cái thanh âm này chủ nhân vị trí cụ thể. Phanh, đạo kia vòng xoáy biến mất. Tần Mặc mày nhăn lại, thình lình phát hiện vị trí kia rỗng tuếch. Cái này đột nhiên xuất hiện cường giả biến mất. Trận tông Tần Mặc, ta cũng không ác ý. Trái lại này đến, trả lại cho ngươi mang đến một tin tức. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Lúc này đây, nhưng lại xuất hiện tại trong đại điện cái khác phương vị, mang đến một tin tức. Tần Mặc đợi thần sắc khẽ động, nhưng lại càng phát ra cảnh giới, bởi vì tại cái khác phương vị, đạo kia vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Lúc này đây, vòng xoáy trung ương xuất hiện một màn hình ảnh, đó là một mảnh bầy trong điện, xem bộ dáng là tại thiên điện di chỉ ở chỗ sâu trong. Bầy điện tầm đó, có một tòa treo trên bầu trời cung điện, nhưng lại treo ngược, bốn phía có một tầng màn hào quang phòng ngự. Tại treo ngược cung điện chung quanh, từng nhánh cường giả đội ngũ tụ tập, làm như chuẩn bị đánh vào này tòa kỳ dị trong cung điện. Đây là thiên điện di chỉ chỗ sâu nhất bảo điện sao? Người này mang đến tin tức, là cái này, Tần Mặc đợi âm thầm nhíu mày. Tin tức này có gì dùng? Bọn hắn muốn lại đạp vào thiên lộ, xâm nhập thiên điện di chỉ chỗ sâu nhất, sớm muộn sẽ đạt tới này tòa treo ngược cung điện. Thằng này bụng dạ khó lường, ta sao hợp lực đưa hắn bắt đi ra? An Lôi Thành truyền âm. Đúng lúc này màn này cảnh tượng ở bên trong treo ngược trong cung điện truyền ra một hồi gào rú, một cổ yêu diễm phóng lên trời. Tại cung điện trên không hội tụ, ngưng tụ thành một đầu cửu vĩ yêu hồ, ngửa mặt lên trời thét dài, cảnh cáo chung quanh chúng cường giả, không được đặt chân treo ngược cung điện một bước. Tình cảnh này lại để cho Tần Mặc đợi biến sắc. Yêu diễm ngưng tụ thành cửu vĩ yêu hồ. Ngân rừng các hạ, cái kia hồ ly như thế nào sẽ ở chỗ nào? Nó không phải tại cốt tháp tầng thứ 4 nơi khác bế quan sao? Một chuyến đồng bạn đều là biến sắc. sinh ra lo lắng cảm xúc. Ngân rừng nếu là ở treo ngược trong cung điện, tình cảnh hiện tại có thể nói là tứ diện sở ca. Bốn bề thọ địch, quá nguy hiểm. Lúc này, đạo kia vòng xoáy bên trong đích hình ảnh dần dần biến mất, một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện tại đại điện chỗ bóng tối như ẩn như hiện, nhưng lại khán bất chân thiết. Như thế nào? Trận tông Tần Mặc, ta đã nói rồi, đối với ngươi không có ác ý, chỉ là hảo ý, cho ngươi mang đến đồng bạn tin tức. Các ngươi hay là nhanh lên lên đường đi, nếu không, đồng bạn của ngươi tự nguy hiểm. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, thiên điện di chỉ chỗ sâu nhất, hiện tại cường giả tụ tập, bằng các ngươi thực lực bây giờ xông vào, thế nhưng mà có chút dê vào miệng cọp. Nương theo lấy một hồi tiếng cười, cái kia thân ảnh có chút nhoáng một cái, dần dần bắt đầu mơ hồ, cho đến triệt để biến mất. Người này bất an hảo tâm, An Lôi Thành nói ra, đại gia, bụng dạ khó lường ra hỏa. Cao Ải Tử nhếch miệng, hùng hùng hổ hổ, Tần Mặc mặt không biểu tình. Cái này đột nhiên xuất hiện cường giả thật là không yên lòng. Mang đến tin tức này, căn bản là gậy ông đập lưng ông. Hiện tại thiên điện di chỉ ở chỗ sâu trong, cường giả tụ tập, nếu là ngân rừng thật sự ở đằng kia tòa treo ngược trong cung điện. Tần Mặc đợi tiến đến nghĩ cách cứu viện, thế tất lâm vào lớp lớp vòng vây. Người này ra sao lai lịch? Tần Mặc thì thào tự nói, cái này thần bí cường giả cho cảm giác của hắn tràn đầy uy hiếp. Mặc dù Tần Mặc thực lực đại tiến, cũng bản năng cảm thấy khó giải quyết, hơn nữa còn không biết cái này thần bí cường giả lai lịch. Những thứ không biết luôn lại để cho người cảm thấy kiêng kỵ. Người kia cũng không phải là dùng thực lực chân chính ngăn lại công kích của các ngươi. Hồ Tam Gia bỗng nhiên mở miệng, từ vừa mới bắt đầu, Hồ Tam Gia ngay tại quan sát cái kia thần bí cường giả phương vị, nhưng lại phát hiện một sự kiện. Vừa rồi tại chỗ bóng tối thân ảnh kỳ thực là một cái hình chiếu, về phần đạo kia vòng xoáy chính là từ một kiện cường đại thần khí ngưng tụ thành, đã có thể cự ly xa truyền âm, cũng có cường đại công phạt chi năng. Không hề nghi ngờ, có thể làm được điểm này thần khí, tất nhiên là đại lục cấp thần khí. Người này thực lực chân chính chưa hẳn mạnh mẽ hơn các ngươi, nhưng là hắn kiềm giữ một kiện đại lục cấp thần khí, mà lại có thể phát huy thật lớn uy năng, đây mới thực là uy hiếp. Hồ Tam Gia nói như vậy nói, người này là địch nhân khả năng thật lớn, cũng rất có thể là vây công treo ngược cung điện cường giả một trong. Tiến đến thiên điện di chỉ ở chỗ sâu trong, muốn vạn phần coi chừng. Đèn Linh cũng là như vậy nhắc nhở. Tần Mặc đợi nhẹ gật đầu, không hề dừng lại, ra kim nguyện điện, đạp vào thiên lộ, lần nữa lên đường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.